nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 861, cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói, Trương Trường Quang cố ý liếc nhìn Hứa Mộc Tình. Những người khác không hiểu loại trải nghiệm này, nhưng tôi nghĩ cô gái trẻ này sẽ có hiểu biết giống như tôi đấy. Hứa Mộc Tình chán đến nỗi chả buồn đối phó với Trương Trường Quang. Giờ phút này, cô lại hy vọng Lý Phong sẽ giải cứu cậu tùy tùng bị rơi xuống hồ kia. Hứa Mộc Tình nói với Lý Phong, ông xã, có cách nào cứu cậu ấy không? Lời nói của Hứa Mộc Tình khiến Trương Trường Quang nhất thời nhảy dựng lên. Ngay từ đầu, anh ta tưởng rằng Lý Phong chỉ là người hầu của Hứa Mộc Tình và Tina thôi. Nhưng anh ta không ngờ Hứa Mộc Tình lại gọi Lý Phong như vậy. Ngôn tình nữ phụ, cái gì, cậu là chồng của cô ấy. Chuyện này làm sao có thể, cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Loại rẻ rách như mày mà, câm mồm cho tao. Lúc này, Tôn Kế Tổ, người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tức giận gầm lên một tiếng. Trương Trường Quang hừ lạnh một tiếng, ngay khi anh ta định phản bác, cậu trai trong hồ đột nhiên động đậy. Tảng băng cứng rắn ban đầu đột nhiên vỡ ra, sau đó một bóng người từ trong hồ nước nhảy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Lý Phong. Trương Trường Quang ngay lập tức sững sờ, anh ta không thể tin được những gì mình nhìn thấy tận mắt. Phải biết là, vừa rồi anh ta chật vật chống đỡ trong hồ, dù dùng cách gì cũng không thể tự mình thoát ra được. Nhưng một đàn em của anh ta lại sử dụng cách rõ ngầu để thoát khỏi hồ nước. Mà khi Trương Trường Quang đang chuẩn bị mở mồm nói, đàn em của anh ta đột nhiên quỳ lại Lý Phong. Cảm ơn vì đã cứu em. Nói xong, cậu ta còn dập đầu với Lý Phong ba cái. Ngay khi Trương Trường Quang nhìn thấy tình huống này, anh ta giận tím người. Anh ta chỉ vào đàn em của mình và hét lên. Đồ chó! Ai bảo mày quỳ gối trước anh ta hả? Mau đứng dậy cho tao mau lên. Nhưng mà tên đàn em vẫn luôn cung kính, ngoan ngoãn như một con chó trước mặt anh ta. Lúc này lại hoàn toàn không để ý tới anh ta, trực tiếp coi anh ta như không khí. Trương Trường Quang tức giận, anh ta nhanh chóng lao đến trước mặt đàn em của mình, giơ chân lên hung hăng đạp cậu ta. Tuy nhiên, tên đàn em đã bắt lấy chân của Trương Trường Quang bằng tay trái. Vào lúc này, không chỉ Trương Trường Quang, mà ngay cả Tôn Kế Tổ, người đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở to mắt, nhìn tình cảnh trước mặt một cách hoài nghi. Sức mạnh của Trương Trường Quang, Tôn Kế Tổ hiểu quá rõ. Mặc dù Tôn Kế Tổ không thừa nhận, nhưng trong thâm tâm anh ta biết rất rõ rằng Trương Trường Quang cũng là một cao thủ có thực lực. Tôn Kế Tổ không có cách nào để đánh bại Trương Trường Quang trong vòng 100 chiêu. Tuy nhiên, tên đàn em đã đỡ được cú đá mà Trương Trường Quang dùng hết sức để tung ra. Với chiêu này, Tôn Kế Tổ cũng phải xấu hổ. Anh ta không hiểu, cũng không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Tại sao vừa rồi anh ta cũng nghe được Lý Phong nói nhưng chỉ có thể lĩnh hội được một chút, không thể hiểu hết được. Ngược lại càng ngày càng cảm thấy hoang mang, không có cách nào tiếp tục luyện được nữa. Cảm giác như biết rằng phía trước có một con đường rộng lớn, nhưng phía trước còn có một ngọn núi rất cao, dù cố gắng đến đâu cũng không thể leo lên được. Tôn Kế Tổ muốn biết tên đàn em này đã làm như thế nào. Đối với bản thân Trương Trường Quang, lúc này anh ta cũng sững sờ, trong mắt tỏa ra tia sáng cực kỳ mạnh mẽ và hung tợn. Anh ta chỉ tay về tên đàn em, đồ chó chết, còn dám chống lại chủ nhân của mình à, Dương Tái Hưng. Lúc này, tên đàn em nói một cái tên, Trương Trường Quang nhíu mày, mày nói cái gì, tên tôi là Dương Tái Hưng. Cậu chủ có lẽ chưa bao giờ nhớ tên của mấy người chúng tôi nhỉ? Vậy tôi sẽ nói cho cậu chủ biết, từ nay về sau tôi không còn là chó của anh nữa. Khi Dương Tái Hưng nói, cậu cậu ta vẫn không đứng lên, mà vẫn quỳ gối trước mặt Lý Phong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Phong nói với Lý Phong. Chủ nhân, từ nay về sau, em là chó của anh. Tao giết mày, đồ chó vô ơn, không bằng súc vật. Nói xong, Trương Trường Quang ngay lập tức rút thanh kiếm từ thắt lưng ra và liên tục vung về phía Dương Tái Hưng. Lập tức, thanh kiếm lóe lên, nhưng cho dù thanh kiếm này có nhanh như thế nào, ánh sáng có sắc bén đến đâu, Trương Trường Quang cũng không cách nào chém Dương Tái Hưng bị thương được. Cơ thể của Dương Tái Hưng như nước, khi thanh kiếm chém đến, cậu ta luôn có thể tránh nó một cách dễ dàng. Khi Trương Trường Quang tỏ ra đuối sức, Dương Tái Hưng bất ngờ giơ tay bổ thẳng vào cổ tay Trương Trường Quang. Thanh kiếm trong tay Trương Trường Quang ngay lập tức bị đánh bay đi, rồi rơi vào tay Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng đứng dậy, cậu ta nhìn chằm chằm vào Trương Trường Quang và nói, tôi nợ gia tộc anh một mạng, nhưng vừa rồi tôi đã trả rồi. Từ nay về sau, tôi không liên quan gì đến anh nữa. Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi là chó của anh ấy, không phải của anh. Nếu như anh còn dám sủa loạn lên với chủ nhân của tôi sẽ không khách sáo đâu. Nói xong, Dương Tái Hưng cắm thanh kiếm vào bức tường đá bên cạnh. Không nói đến những thứ khác, chỉ một chiêu này ngay lập tức khiến Trương Trường Quang tròn mắt. Tôn Kế Tổ cũng tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì anh ta hoàn toàn không làm được chiêu này. Thật là kinh khủng. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong nháy mắt tên đàn em đã trở thành cao thủ rồi? Với cung phu hiện tại của Dương Tái Hưng, cậu ta hoàn toàn có thể đứng top 4 trong nhân bảng của giang hồ. Lúc này, Lý Phong nhẹ giọng nói, Dương Tái Hưng, cậu là đàn em của tôi thì cũng được thôi. Tuy nhiên, những quy tắc dơ giấy và bẩn thỉu được đào tạo trong gia tộc giáo phái này tốt hơn nên quên hết đi. Từ nay về sau, cậu là người, không phải là chó. Vâng, đại ca, Dương Tái Hưng vô cùng phấn khích. Và ngay khi cậu ta định quy xuống lại Lý Phong thì đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay từ trong hang động sau lưng đám người Lý Phong. Ngay sau đó, Hứa Thiên Tứ vừa vỗ tay vừa bước vào. Cùng lúc đó, phía sau Hứa Thiên Tứ có mười mấy tên đang khệnh khạng bước vào. Tất cả đều là cao thủ cắm trại bên ngoài động. Bốp, bốp, bốp, Hứa Thiên Tứ nở nụ cười âm hiểm nói với Lý Phong. Lý Phong không tệ đâu, chỉ cần chút công sức như vậy, đã có được một tên đàn em sẵn sàng bán mạng cho mày. Xem ra kỹ năng thu phục lòng người của mày cũng rất gì và này nọ đấy nhỉ. Tuy nhiên, mày tốn công thế cũng chỉ có được một hai con chó săn thế thôi. So với mày, tốc độ của tao nhanh hơn rất nhiều. Cách chương